My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chương 154. Sở Thẩm Phán. Đi qua truyền thuyết, mà liền tại Dark Council mạnh nhất át chủ bài Hắc Ám Ô Mai đản sinh thời điểm. Cái này quốc độ một cái nào đó bí ẩn trụ sở dưới đất. Đèn đuốc sáng trưng, tựa như ban ngày, cái này giống như là một cái cung điện, mây bạch quang khiết đại điện phản chiếu lấy nước mắt thanh tịnh thủy tinh châu ánh sáng. Không linh hư ảo, cảnh đẹp như hoa cách đám mây, để cho người ta phân không phân rõ được nơi nào là thực cảnh nơi nào vì cái bóng. Nhưng cứ như vậy lộng lẫy trong cung điện, mấy đạo đại mồ hôi nhỏ giọt thân ảnh đều là một mặt lãnh sắc. Tràn đầy không tình nguyện đi đến. Ngươi nếu là không cho ta một cái giải thích hợp lý, đánh gãy tu luyện của ta, dù là ngươi là trưởng quan ta, ta cũng sẽ giết ngươi. Thanh âm lạnh lùng hiện ra sát khí, làm cả cung điện nhiệt độ đều là giảm xuống mấy phần. Người nói lời này là một cái thanh niên tóc đen, kiếm đồng dạng lông mày nghiêng nghiêng bay vào thái dương rơi xuống mấy sợi trong tóc đen. Cả người đều là tản ra người sống chớ gần khí chất. Càng thêm khiến người kinh dị chính là, người thanh niên này thân thể không ngừng nổi lên tựa như vảy cá u quang. Nhìn kỹ lại, thình lình có từng mảnh, tựa như vảy cá đồng dạng lân phiến tại thân thể của hắn trọng yếu bộ vị ẩn ẩn hiện hiện. Nghe vậy, ngồi ở chủ vị một người mặc màu trắng đồ vét tóc bạc đại thúc sắc mặt lộ ra một vòng trêu tức. Tiếu Dung, ngón tay nhẹ nhàng chụp vang trước mặt thủy tinh chế tạo bàn tròn. Leng keng, thanh thúy huyền như sơn tuyền bay tiết thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mà cùng này cùng lúc, không khí tựa như chuồn chuồn lướt nước tạo nên một vòng gợn sóng. Lấy mắt thường cũng không thể bắt được tốc độ bắt đầu khuếch tán. Ầm vang, thời gian đều phảng phất dừng lại. Tóc bạc đại thúc khóe miệng ngậm lấy ý cười, đầu ngón tay gảy nhẹ. Phanh, một tiếng vang nhỏ, phá vỡ giống như chết yên tĩnh thế giới. Một phát đầu ngón tay tạo nên trùng kích phá hướng về thanh niên tóc đen mi tâm vọt tới. Thanh niên tóc đen phảng phất không có phát giác, một mặt bình thản, nhưng còn nếu là có người tinh tế quan sát, thình lình phát hiện, toàn bộ đại điện người ngoại trừ vị kia tóc bạc đại thúc. Những người còn lại biểu lộ đều là có chút ngưng kết. Chỉ có cái kia từng đôi mang theo chiêu tức trong mắt ủng ụp ụp loạn truyền. Coi như cái này lúc, toàn bộ cung điện đều phảng phất là chấn động, một cỗ hung tàn tới cực điểm. Phảng phất giống như viễn cổ cự thú gào thét đột nhiên nhấc lên. Giống, nương theo lấy đạo này phát ra từ linh hồn tiếng gào thét. Phảng phất giống như phá vỡ cái gì. Trong không khí đều là bằng không truyền đến từng đạo, răng rắc, âm thanh. Ta, nói, qua, ngươi, quắc, đối ta không dùng. Thanh âm đứt quãng mang theo hơi lạnh thấu xương. Cùng này cùng lúc, thanh niên tóc đen mái tóc màu đen đều là không gió mà bay. Mi tâm thình lình ẩn ẩn hiện lên một viên thủy tinh giống như hình thoi lân phiến. Bành, sóng xung kích còn không có tới gần thanh niên tóc đen. Liền phảng phất như gặp phải trở lực gì. Tốc độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm dần. Cút cho ta, nhìn qua đạo này sóng xung kích. Thanh niên tóc đen trên mặt lộ ra một vòng lãnh ý. Lạnh lùng quát khẽ nói. Ầm vang, huyền như rồng gầm, âm sóng chợt hiện, không chỉ có trong nháy mắt nuốt sống sóng xung kích, càng mang theo một cỗ khó mà hình dung lực lượng hướng về tóc bạc đại thúc phóng đi. Nhìn qua cái kia từng vòng thực chất hóa âm sóng. Tóc bạc đại thúc một mặt lạnh nhạt, phảng phất không có phát giác. Vảnh lên chân bắt chéo, bình yên ngồi tại thủy tinh trên ghế, nhưng lại tại âm sóng tới gần tóc bạc đại thúc trong nháy mắt. Một đạo thanh lãnh đến cực điểm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đối trưởng quan bất kính, nhưng là không cho phép. Thanh lãnh thanh âm mới vừa vặn rơi xuống, một đạo màu trắng thân ảnh đã hiện lên ở tóc bạc đại thúc trước người. Nhìn qua cái kia từng vòng thực chất hóa âm sóng. Thân ảnh màu trắng sắc mặt bình tĩnh, tinh tế mà trắng nõn mảnh tay có chút rung động. Hoa, một thanh màu bạc trắng, mỏng như cánh ve, thậm chí còn có chút ẩn ẩn trong suốt tinh xảo dù nhỏ bỗng nhiên giống như là khổng tước xòe đuôi. Đồng dạng mở ra, âm sóng vốn là vô hình, càng là vô khổng bất nhập, nhưng mà đụng phải cái kia một đạo tinh xảo dù nhỏ. Vậy mà vô hình hóa thành hữu hình, giống từng đạo khí lưu đồng dạng, thuận dù nhỏ mạch lạc không ngừng từ tán chảy tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện đều là khí lưu cuốn lên, âm sóng nổi lên bốn phía. Chỉ có bị thanh lãnh nữ tử bảo vệ cái kia một phiến khu vực, tựa như một chốn cực lạc, thần thánh mà không thể xâm phạm. Converter, Midax, ngay tại cái này lúc, lại có mấy đạo mồ hôi đầm đìa thân ảnh chậm rãi đi tới đại điện. Nhìn qua đại điện một màn, mấy người này đều là toát ra một bộ không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ. Hắc Long cùng trưởng quan không hợp nhau cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Mà giờ khắc này, khoan thai ở tại thanh lãnh nữ hài bảo vệ dưới tóc bạc đại thúc nhìn thoáng qua chung quanh mấy người, tựa hồ tại điểm nhẹ nhân số. Một lát, hài lòng nhẹ gật đầu, tự diễu nói, ta cũng là khó được, khả năng đem các ngươi tề tựu nha. Nghe vậy, không có người nào nói chuyện, đều là lẳng lặng chờ đợi, phảng phất tại chờ đợi văn. Thấy thế, tóc bạc đại thúc, khóe miệng có chút run rẩy. Này một đám quái vật thật đúng là không có một cái nào tốt chung đụng. Ngay cả phối hợp cũng không phối hợp một chút. Thật đúng là để hắn đều có điểm xuống đài không được. Nghĩ tới đây, tóc bạc đại thúc sờ lên cái cằm, có chút bất đắc dĩ. Sau đó tóc bạc đại thúc cũng không có kéo dài, trực tiếp đứng lên, ngay cả thần sắc đều là nghiêm một chút, lộ ra một cái chân chính quân nhân đều rất khó có cương nghị thần sắc. Nghiêm mặt nói, các đại thành thị 13 vị thự trưởng cùng một số nhân vật trọng yếu bí mật tổ chức hội nghị, chính thức đối Dark Council làm ra biểu quyết, phán định Dark Council rất có thể sẽ dao động xã hội ổn định, thành là chân chính tội ác chi nguyên. Vì vậy, 13 vị thự trưởng liên danh biểu quyết, chính là bắt đầu dùng chúng ta sở thẩm phán, chấp hành bát, người phản kháng giết không tha. Thanh âm lạnh lùng nói ra vô tận băng lãnh. Ngay cả không khí đều phảng phất ngưng kết. Là, số nói thanh âm trăm miệng một lời, phảng phất giống như kinh lôi lóe sáng, khi thế kinh khủng thậm chí làm cả đại điện đều là nhất thời tập tục vân dũng. Sở thẩm phán quốc gia hành tàu ở nhân gian lợi kiếm, cũng là trưởng khống hắc ám tiên phong, từ vượt xa bình thường bình minh thời kỳ, quốc thời đại giáng lâm đến nay. Liền là quốc gia dựa vào một thanh lợi kiếm. Một đời truyền thừa đến nay. Tục truyền nói, nếu không phải mấy trăm năm trước Elforon cái kia quân lâm toàn bộ thời đại người. Thực lực quá mức kinh khủng, cho tới kém chút đoạn tuyệt sở thẩm phán truyền thừa. Cái thế giới này cũng có thể sẽ không mở ra Pro Hero thời đại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN